Huyền Huyễn, Đông Minh Truyện, chương 39, Thương Mang Thập Nhị Kiếm, góc truyện audio.com. Hắc thị bên trong nơi đình nghỉ mát, Khương Ly chính dựa vào cột đá ngắm hoàng hôn, Thăng Long thành hoàng hôn rực đỏ, từng tia ánh nắng cuối cùng le lói chiếu qua làn cây. Hắn đến kinh đô mấy hôm, đúng là lần đầu tiên yên lặng ngắm cảnh, ngồi ở Khương Ly bên cạnh, Hạ Tuyết Đình nhắm mắt tu luyện. Nàng tu luyện công pháp ban đầu vốn là Thanh Hàn Công, một môn tam chuyển công pháp của Thanh Thạch Phái, có thể tu đến Ngọc Mệnh Cảnh, nhưng vì căn cơ chưa sâu, được Khương Ly đổi lại thành một môn cùng nàng thể chất tương thích lục chuyển công pháp tên là Băng Ngọc Huyền Công. Lục chuyển công pháp về lý thuyết có thể tu luyện đến Chân Vương Cảnh. Chân Vương về sau thì cần tìm con đường khác, mà thực ra, đến Chân Vương Cảnh. Võ giả không còn phụ thuộc vào công pháp quá nhiều, lấy Hạ Tuyết Đình tư chất, đầy đủ công pháp võ kỹ, đầy đủ tài nguyên, tu thành chân nhân cảnh là vấn đề thời gian, nhưng mà hắn chỉ vì nàng dẫn đường, còn đi được tới đâu còn phụ thuộc vào nàng tạo hóa. Khương Ly không chú ý nàng, mà đặt ánh mắt vào mảnh màu xanh phiến đá trên tay. Lúc trước dùng thiên nhân cảm ứng. Hắn cảm nhận được từ phiến đá này một tia tà dị mà ẩn nấp kiếm ý, bình thường thần niệm nhìn đến. Chỉ có từng trải qua thiên nhân hợp nhất, sở hữu thiên nhân cảm ứng người hay là mới vô tình bắt được. Luồng kiếm ý bên trong phiến đá vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nhưng lại khiến nội tâm hắn khát khao thèm thuồng, ngồi quan sát hồi lâu mà chưa tìm ra manh mối. Khương Ly chợt nhắm mắt, chậm rãi mở rộng cảm ứng. Một khắc sau, hắn mở mắt, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Thương Mang Tàn Quyền, bên trong phiến đá xanh vậy mà chứa đựng một cái kiếm đạo truyền thừa. Càng bất ngờ hơn, này truyền thừa lại cùng hắn tàn kiếm tương hợp, thanh kiếm này của hắn gọi là Thương Mang Cổ Kiếm, bây giờ lại tìm được Thương Mang Tàn Quyền, hẳn là ý trời đi. Khương Ly trấn tĩnh, thần niệm chui vào trong phiến đá. Bất chợt, một luồng âm lãnh sắc nhọn hàn ý, như lưới đánh cá giạt ra. Xông vào Khương Ly thức hải, bị âm lãnh lực lượng đột kích, Khương Ly sắc mặt đại biến, nhưng chợt trong lòng hơi định lại, bởi đạo kia âm lãnh hàn ý vô hại, thậm chí chính là gửi ở bên trong phiến đá xanh truyền thừa. Thương Mang Thập Nhị Kiếm, cảm nhận được truyền thừa bên trong thông tin, hắn không khỏi kinh hãi. Thương Mang Thập Nhị Kiếm, luyện được kiếm thứ nhất có thể chém chân nhân, luyện được kiếm thứ ba có thể chém chân vương, luyện được kiếm thứ sáu có thể chém chân đế, luyện thành 12 kiếm, thánh nhân bên dưới duy ta vô địch. Thương Mang Thập Nhị Kiếm một khi luyện thành, lại phối hợp với Thương Mang Cổ Kiếm, chỉ dựa vào kiếm nơi tay liền có thể trời đất xoay vần. Tan nát thương khung, chém chết thần Phật, giết người không thấy máu. Một kiếm có thể chém vỡ bầu trời, một kiếm có thể phá tan nhật nguyệt. Khương Ly thần sắc ngưng túc, cẩn thận đem cái kia âm lãnh lực lượng hòa vào thức hải. Đem kiếm quyết tin tức hoàn toàn hòa vào trong đầu, mà vẻ mặt của hắn biến đổi liên tục, khi thì mỉm cười, khi thì cau mày, khi thì âm tình bất định, lúc lại lo được lo mất, lúc tiếc nuối thở dài, cuối cùng cười nhạt một tiếng, Thương Mang Thập Nhị Kiếm. Xa xưa thời gian hoang cổ thánh vực đệ nhất kiếm quyết. Lên trời dưới đất vô địch, tu tập môn này kiếm quyết, có thể công có thể thủ, có thể sinh có thể sát nếu tu thành 12 chiêu hoàn chỉnh. Lại khổ tu trăm ngàn năm, thử hỏi tứ hoang mấy ai đỡ nổi ta một kiếm. Tiếc rằng, này Tàn Quyền vẻn vẹn ghi lại 8 chiêu, Thương Mang Thập Nhị Kiếm ban đầu 8 chiêu theo thứ tự. Thiên địa duy ngã đạo. Thiên lôi đạo ngã kiếm, vạn vật thành ngã kiếm, càn khôn nhậm ngã hành, chúng sinh do ngã diệt, lưỡng cực đạn ngã kiếm, đoạt mục duy sắc diệt, kiếm công tung hoành hành, mỗi kiếm chiêu bên trên đều khắc bằng thượng cổ văn tự. Vừa khó hiểu lại thâm sâu, mỗi kiếm bên trong đều chứa một loại khác biệt ý cảnh. Nhưng chung quy uy lực đều kinh người, Thương Mang Thập Nhị Kiếm kiếm thứ nhất thiên địa duy ngã đạo. Lấy chân ý nhập kiếm, kiếm chiêu vừa xuất, thiên hạ chân ý đều thất sắc, giữa thiên địa chỉ còn lại thanh kiếm lấy mạng người, lấy hắn hiện tại khí huyết trình độ, nếu như luyện thành miễn cưỡng có thể chém hai kiếm. Kiếm thứ hai thiên lôi đạo ngã kiếm, sử dụng thiên lôi nhập kiếm, dùng thiên địa lực lượng, đánh tan kẻ địch, một kiếm chém ra như thiên lôi bổ xuống. Chân vương bên dưới khó người chống đỡ, chỉ là thiên địa lôi kiếp, nguy hiểm vô cùng, võ giả đột phá chân nhân phải vượt qua lôi kiếp, đều là cửu tử nhất sinh, nói chi mượn lôi thành kiếm, bản thân hắn mới ngọc mệnh cảnh, dù có bất diệt chân ý hộ thân, chém ra kiếm thứ hai, nửa cái mạng cũng ném mất, mặc dù như thế, cũng không ngăn được hắn tâm lý hừng hực, khẽ nhắm mắt bắt đầu tìm hiểu chiêu kiếm đầu tiên. Thấp thoáng hoàng hôn đã tắt, trời chuyển khuya, Khương Ly gian phòng vẫn sáng đèn. Hạ Tuyết Đình tu luyện cả buổi chiều mệt mỏi đi ngủ từ sớm. Hắn đi qua phòng nàng, liếc qua đang hít thở đều đều ngủ sau thiếu nữ. Liền quay lưng, chốc lát, thay hình đổi dạng, trở thành một cái khuôn mặt kham khổ mặt chữ điền 40 tuổi nam tử. Cùng phụ quốc công ân oán càng ngày càng leo thang. Trần Thừa Dụ cùng hắn dự định không chết không thôi, cứ để đám này gà đất chó sảnh nhảy loạn xạ khiến hắn không thể nào an tâm. Vì vậy, Khương Ly quyết định không làm thì thôi, đã làm thì chơi chết phụ quốc công. Người ta nói, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, hắn không phải quân tử mà là một lão ma đầu, báo thù thường không cách đêm, hắn cùng Trần Thừa nhất mạch vốn dĩ nước giếng không phạm nước sông. Nhưng Trần Thừa Phong lại dám nhúng chàm Hạ Tuyết Đình, bị hắn giết, quốc công phủ vì báo thù mà tìm hắn dây dưa, thậm chí dùng thiên hương thôn dân chúng tính mạng đe dọa. Đây là muốn chết, Khương Ly bình thường hòa ái, hiền lành, nhưng giết nhà diệt tộc hắn không phải chưa làm. Năm xưa, ngạo gia 3.000 nhân mạng chính là một tay hắn giết sạch. Nay một cái phủ quốc công mà thôi, chỉ trách các ngươi chọc sai người. Khương Ly vừa thay hình đổi dạng, nhẹ nhàng nhảy một cái, muốn từ hắc thị bờ tường nhảy ra, chợt sau lưng hắn vang lên yêu kiều tiếng hỏi, đồng minh đạo hữu đêm khuya, ra ngoài là dự định đi đâu rồi? Khương Ly nhíu mày, nghe được giọng nói quen thuộc, lắc đầu bất đắc dĩ, người vừa lên tiếng không ai khác chính là Tô Phu Nhân. Hôm nay nàng mặc một bộ bó sát áo quần áo dạ hành. Tựa hồ chuyên môn ngồi đợi hắn đi ra, Khương Ly phiền muộn quay đầu nhìn nàng nói, tại hạ đêm khuya chán nản, muốn ra ngoài đi dạo, ai nha, đạo hữu ra ngoài đi dạo, vậy mà còn dịch dung, rất là cẩn thận nha, nhân tiện nô gia hôm nay cũng có nhã hứng, đạo hữu đi đâu để tiểu nữ tử đi theo có được hay không? Tô Phu Nhân bày một cái thuần khiết háo hức nụ cười. Nụ cười này cộng thêm nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, bốc lửa thân hình bất cứ đàn ông nào nhìn thấy đều sẽ mê mệt. Nhưng Khương Ly lại oán thầm, cảm thấy đau cả đầu. Chính mình chỉ cuỗm nàng một tấm ngọc giản, đều bị nàng dây dưa như thế này. Ngươi nửa đêm muốn đi dạo cái đầu ngươi. Rõ ràng biết Khương Mỗ mục đích ra ngoài, muốn đi theo quấy rối thì có. Khương Mỗ là muốn đi phủ quốc công bày trận. Phá hủy Trần Thừa nhất mạch, phu nhân muốn theo tới liền đi theo Khương Ly khoát tay. Thân hình như lướt sóng liền nhảy qua tường, hồ bày trận nha, Khương đạo hữu ăn cắp nô ra tấm kia nghịch địa tồi thành trận bàn. Là định muốn hướng phủ quốc công ra tay rồi, trận này lật úp phủ quốc công vẫn là dư thừa, nhưng là bố trí vô cùng khó khăn, lại tốn lao nguyên thạch số lượng lớn, nếu đồng minh đạo hữu muốn cầu nô ra. Chỉ là nàng lời nói chưa hết, Khương Ly đã hóa thành một sợi kim quang, hướng kinh thành trung tâm khu vực chạy đi, để lại một mặt sinh khí Tô Phu Nhân, dẫm chân đuổi theo, cách chương.